Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1367, kiểm tra. Trong nháy mắt, hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Tốc độ cực nhanh, Tô Sán kiếm xuất kỳ bất ý, vậy mà có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Mỗi một lần đâm về phía địa phương đều là Thảo Thượng Phi phải hơn hại vị trí. Tiểu oa này, thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Đây xuất kiếm tốc độ, thủ pháp đến hướng về phía là một cái cao thủ kiếm đạo. Song quyền hai chân ngăn cản Thảo Thượng Phi, khổ không thể tả. Cầm phủ đến, Thảo Thượng Phi cảm giác mình suýt bị đè xuống thời điểm. Hướng về phía sau lưng hét lớn. Đại gia, tiếp phủ, mấy cái sơn trại tiểu đệ trong tay sách cán dài đầu rìu. Dùng lực buông lỏng một chút, đem búa cao cao vứt lên. Trên búa thiên đồng chuyện, Thảo Thượng Phi cũng là nhảy lên một cái. Hai tay nắm ở phủ bính, dựa thế đánh xuống mà đi. Tư thế nông phu chém tài một dạng. Tiểu tử ngươi nhận thua đi. Thảo Thượng Phi trong tay cầm vũ khí, phi thường có cảm giác ưu việt, cũng không phải tu vi nhìn lên đến, mà là kinh nghiệm, phải biết lấy hắn kinh nghiệm, cũng không có nhìn ra Lâm Tiêu cường giả như vậy, đó là bởi vì tu vi của người khác cao, hôm nay tu vi này so với chính mình thấp hơn, còn không nhìn ra, kia chính là mình vấn đề, đem các ngươi chân chính đại đương gia gọi ra. Tô Sán càng đánh càng kinh hãi. Trước mắt cái này tự xưng đại gia người, tẫn nhiên đang nắm chắc cán dài phủ sau đó, đứng tăng mạnh, bản thân đã bị đè ép một đầu. Cong, cong, nhuyễn kiếm mỗi lần cùng cán dài phủ đụng vào nhau thời điểm, như kim loại đụng nhau sản sinh âm thanh, cũng không có bởi vì phần mềm mềm mại mà bị đánh bay. Ngược lại còn có thể bị tan mất một phần lực đạo. Đây mới là Tô Sán tu đạo. Nhu kiếm nói, tính tình của hắn vốn là ôn như nước. Tu nhu kiếm nói, tại thích hợp bất quá hắn rồi. Hôm nay cái này nhu kiếm nói, chính là để cho Tô Sán sẽ không ở thế hạ phong. Lấy nhu chế cương, nhìn phủ, Thảo Thượng Phi trong tay cán dài phủ. Một cái bước dài, đi vào rồi Tô Sán phạm vi công kích bên trong. Trong nháy mắt, từng đạo nhu ý liên tục kiếm ý ùn ùn kéo đến kéo tới. Kiếm ý, Lâm Tiêu cùng Thảo Thượng Phi đều lớn kinh sợ. Phải biết, ở thời đại này, có thể tu ra kiếm ý thiên tài ít lại càng ít. Chớ nói chi là sự dị thường này thiếu niên tuổi trẻ. Khó trách sư môn coi trọng như vậy. Nguyên lai là một tên yêu nghiệt tài năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đột nhiên biến sắc, phải biết một tên yêu nghiệt tài năng đây chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Làm sao có thể để cho ở bên ngoài xông xáo, nếu là không may mắn chết yểu. Tổn thất này chính là dị thường đắt tiền, trừ phi chung quanh đây còn có cường giả đi theo. Lâm Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức sớm liền đã bay đến trời cao ra, quan sát đỉnh núi. Quả nhiên, tại sơn trại ra có đến ba người, một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp con, tu vi tẫn nhiên có kim đan sơ kỳ, còn có một cái nam tử, anh tuấn thần dũng, thoạt nhìn càng là bất phàm, có đến trong kim đan kỳ tu vi, mà vị trí cuối cùng là một lão già, tu vi tẫn nhiên so với hai người đều cao hơn, xem ra có đến sắp phá đan thành anh hiện tượng. Nhìn thấy ba người, Lâm Tiêu trên trán không khỏi bắt đầu bốc lên mồ hôi hột. Nếu như hôm nay mình vô dụng đụng phải thiếu niên này, đây chẳng phải là nói sau ngày hôm nay không còn Hắc Phong trại rồi. Gọi Tô Sán nam tử nhìn một cái chính là loại kia cực kỳ tình cảm chính nghĩa người trẻ tuổi. Hôm nay có thể gặp được đến cũng chỉ là trùng hợp. Bất quá nếu là trùng hợp, kia sao không đem trùng hợp hóa thành hữu nghị. Nhìn đến trong sân run rẩy hai người, Thảo Thượng Phi được trên thân tẫn nhiên có đến rất nhiều vết kiếm. máu tươi cũng là nhiễm đỏ trước ngực hắn quần áo, mà Tô Sán cũng không khá hơn chút nào. Trên thân thể cũng là có rất nhiều đầu rìu xẹt qua được vết thương. Sâu nhất chừng một chỉ sâu như vậy, chúng ta Hắc Phong trại liền ta quyết định, bởi vì chỉ có ta là tại đây lão đại, ngươi nói mặt thẹo rốt cuộc là ai? Thảo Thượng Phi suy đi nghĩ lại cũng không hiểu rõ. Ta bất kể, hôm nay ngươi Hắc Phong trại không giao ra hắn đến, ta bảo đảm để ngươi cái này Hắc Phong trại từ trên cái thế giới này biến mất. Tô Sán khuôn mặt dữ tợn, hắn phát hiện đánh nửa ngày mình không làm gì được đại hán trước mắt này, mà đại hán cũng chỉ có thể cùng mình đánh một ngang tay. Nhìn thấy thế cục có chút khẩn trương, Lâm Tiêu nhấc chân hướng về hai người đi tới. Ta nói hai vị, các ngươi nói đại hán thật là Hắc Phong trại, không phải là giả mượn danh nghĩa? Lâm Tiêu hỏi, tiếng nói rơi ở phía sau. Hai người đều là sững sờ, ngay cả Tô Sán đều có nhiều chút tinh thần hoảng hốt. Hắn chính là một mực lấy diệt trừ Hắc Phong trại vì mục tiêu cuộc sống. Chưa bao giờ từng nghĩ có người sẽ mượn Hắc Phong trại danh nghĩa tới giết bọn hắn cả nhà. Mà ở rất nhiều năm sau, một đứa bé toát ra, nói muốn tiêu diệt Hắc Phong trại cái này xui xẻo oan ức địa phương. Hơi một liên tưởng, Tô Sán giữa hai lông mày tẫn nhiên toát ra tắm một cái mồ hôi hột. Có thể giống như hắn loại này bị thù hận che đậy cặp mắt người. Có lắm người, hắn tính cách ôn hòa, nếu như những người khác, sợ rằng sẽ toàn lực mà ra, không đạt đến mục đích không bỏ qua, đến lúc đó liền chúng phải người kia tính toán rồi. Đúng vậy, Lâm đại ca nói đúng, Thảo Thượng Phi vội vàng nói. Vừa dứt lời, mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về Thảo Thượng Phi. Tô Sán ngẩn người, ánh mắt từ Thảo Thượng Phi trên mặt quét qua, tại từ Lâm Tiêu trên mặt quét qua, dò hỏi, các ngươi quen biết, mặt lộ vẻ nụ cười Lâm Tiêu, biết không có thể ẩn giấu đi, không thể làm gì khác hơn là giải thích, nhận thức, a, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ban đầu bọn hắn muốn cướp bóc ta, kết quả bị ta đánh đập một trận, thì ra là như vậy à, vậy ngươi cũng là cái sơn trại này người trong rồi. Tô Sán lông mày nhớn lên, hắn đến muốn Lâm Tiêu không phải, dù sao ra một chuyến nhận một cái bạn tốt, anh em tốt, cũng không dễ dàng, hắn vốn chính là không có bằng hữu người, hôm nay xem như ngẫu nhiên gặp tri kỷ. Hôm nay tri kỷ tẫn nhiên cũng là Hắc Phong trại, cái này khiến Tô Sán mình có chút hơi khó. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Thảo Thượng Phi nói chuyện phá vỡ cái này cục diện khó xử. Người đâu, đem chúng ta Hắc Phong trại trên mặt có sẹo toàn bộ tìm đến. Còn có tập hợp toàn bộ Hắc Phong trại số 108 người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ở bên ngoài đánh chúng ta Hắc Phong trại danh nghĩa làm. Bảy, hướng theo Thảo Thượng Phi ra lệnh một tiếng. Phía dưới người bắt đầu thì thầm với nhau lên. Trong nháy mắt, trên mặt chỉ cần có sẹo toàn bộ bị kêu lên. Không biết huynh đệ họ gì. Thảo Thượng Phi muốn gọi Tô Sán thời điểm, phát hiện mình còn không biết tên đối phương. Họ Tô. Tên một chữ một cái Sán lạn chữ. Nga, Tô huynh đệ a, ngươi nhìn xem, chỉ cần trên mặt có sẹo, đều ở nơi này, chúng ta sơn trại thêm ta tổng cộng có số 108 người. Ngươi cũng nhìn một chút, cuối cùng có hay không nhìn quen mắt, nếu như có, ta ngay mặt đem đầu hắn cắt đi. Răn đe, đứng tại trên đất chống người. Từng cái chố mắt nhìn nhau, sự tình rất nhanh đã truyền ra, cũng không muốn bị người thiếu niên trước mắt này nhận ra. Phải biết, đây nếu là bị điểm tên, đó chính là tương đương hạ tử trạng, lấy bọn hắn đại gia tính cách, trong mắt là không được có cát. Lâm Tiêu đứng tại Thảo Thượng Phi bên cạnh, nhìn trước mắt những này trong sơn trại người, nói ra. Có phải hay không là cái khác đỉnh núi? Người suy nghĩ một chút. Sao CVT hảo vô tâm?